Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 318. Góc truyện audio.com. Chấm, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói lưu một chút thời gian cho hắn và Noãn Noãn đơn độc ở chung trong chốc lát sao? Tây Khoa như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đều độc chiếm Noãn Noãn 6 ngày. Còn không thể cho hắn một buổi trưa. Trên đường bị Lý Linh Linh nữ nhân kia ngăn lại. Ta không muốn cùng nàng nhiều lời nói. Liền tới đây, Tư Đức nghe xong nhíu mày. Cái kia Lý Linh Linh rốt cuộc muốn làm gì? Đầu tiên là câu dẫn hắn. Hiện tại liền Tây Khoa cũng không buông tha. Trong bộ lạc hai cái chủ sự người. Chẳng lẽ nàng có cái gì âm mưu? Cái này Tư Đức liền tưởng sai rồi. Nào có cái gì âm mưu? Liền tính là có cũng là nữ nhân chi gian tranh giành tình cảm. Liền Lý Linh Linh cái kia đầu. Còn nghĩ không ra cái gì đại quy mô âm mưu quỷ kế tới. Ta xem nàng chính là muốn câu dẫn chúng ta. Noãn Noãn, ta là của ngươi. Ngươi đến xem trọng chúng ta. Tây Khoa nhộn nhạo ôm hạ Noãn Noãn. Đôi tay không tự giác bắt đầu sằng bậy. Tư Đức ở một bên. Cũng không vội mà so đo Lý Linh Linh sự tình. Hắn nhưng nghẹn đã chết. Cái gì? Hiện tại là buổi chiều. Người nguyên thủy không có ban ngày tiên dâm cái này từ. Tưởng khi nào làm liền khi nào làm. Tây Khoa vuốt nữ nhân mềm mại da thịt. Trong lòng kia kêu một cái sảng. Như vậy xem ra. Lý Linh Linh cản hắn chuyện này còn xem như làm không tồi. Tư Đức mắt trợn trắng. Hắn liền biết. Tây Khoa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng hạ Noãn Noãn thân mật cơ hội. Nhưng là hắn cũng không cam lòng lạc hậu. Đi lên trước đôi môi khắc ở nữ nhân trắng tinh nhĩ sau. Lửa nóng hô hấp phun ở mặt trên. Hắn thậm chí còn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Ân, các ngươi, Ngô, này đương nhiên không phải hai cái nam nhân cùng nhau cùng nàng làm tình. Nhưng mỗi lần đều là ở buổi tối. Hiển nhiên không 6 ngày Tư Đức hoàn toàn chờ không được lâu như vậy. Hắn hiện tại liền muốn đem nữ nhân ăn vào trong bụng. Một chút đều không dư thừa. Noãn Noãn, ta muốn ngươi. Ân, như vậy thoải mái sao? Nam nhân liếm láp nhĩ sau vành tai. Nguyên bản hạ Noãn Noãn lỗ tai liền phi thường mẫn cảm. Như vậy một lộng, hạ Noãn Noãn lập tức mềm thân mình. Toàn thân vô lực ngã vào Tư Đức trong lòng ngực. Tùy ý hắn liếm láp. Tây Khoa cũng không buông tha nàng. Đôi tay liên tục ở trên người nàng vuốt ve. Phảng phất mang theo rậm rạp điện lưu. Mềm mại cảm giác truyền khắp toàn thân. Ân, như vậy đâu. Tư Đức tiếp tục xuống phía dưới. Đi vào thon dài trên cổ. Dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Hùng hăng mút vào. Ở mặt trên hút ra một đám màu đỏ dấu vết. Nhìn qua ái muội lại dâm đãng. A. Thoải mái a ân, hảo ngứa, như vậy, thật thoải mái, Tư Đức khẽ cười một tiếng, thoải mái liền hảo, kia như vậy đâu, Tư Đức hơi chút đem thân thể về phía trước thăm, đem nữ nhân đầu xoay qua tới một chút, đột nhiên hôn lấy mềm mại đôi môi, dùng linh hoạt đầu lưỡi để khai hàm răng, đi mút vào nữ nhân trong miệng nước bọt, là như vậy ngọt, Tư Đức cả người nóng lên. Càng thêm kịch liệt hôn môi mút vào. Ngô, muốn chết, đầu lưỡi đều phải cho hắn hút sưng lên. Quả nhiên khai trai lúc sau nam nhân có chút đáng sợ. Nam nhân đầu lưỡi linh hoạt lại xảo quyệt. Ở miệng nàng trung phẩm nếm mỗi một góc. Hôn nồng nhiệt làm nàng toàn thân tê dại. Tiểu huyệt run lên. Đường đi bên trong bắt đầu ướt át. Lập tức liền phải có dâm thủy chảy ra. Chính là nam nhân khiêu khích lại càng thêm kịch liệt. Hắn đem hạ Noãn Noãn ôm ở trên đùi. Hạ thân ra thú váy không biết khi nào đã bị gỡ xuống. Ngạnh lên côn thịt thẳng tắp kiều. Vừa vặn kẹp ở nàng kẽ mông trung gian. Lửa nóng xúc cảm, cứng rắn lực độ. Năng hạ Noãn Noãn ánh mắt đều mê mang lên. Hảo muốn, đại dương vật liền ở tiểu huyệt phụ cận. Cứ như vậy cắm vào tới. Thì tốt rồi, Hạ Noãn Noãn bị Tư Đức cùng Tây Khoa ngõ đến vẫn luôn ở run rẩy. Toàn thân đều nổi lên mê người hồng nhạt. Theo khiêu khích, tiểu huyệt bên trong đã dâm thủy bốn phía. Tích táp lộng ở nam nhân trên đùi. Làm Tư Đức ánh mắt đều trở nên nguy hiểm. Noãn Noãn bảo bối. Người ướt đâu? Có phải hay không muốn ta đại dương vật? Ân. Tư Đức dùng lửa nóng đại dương vật cọ cọ nữ nhân mềm mại tiểu thí thí. Còn một bên Tà Mị cười khẽ. Như vậy Tư Đức quả thực làm Hạ Noãn Noãn càng thêm trầm mê sắc đẹp. Vô pháp tự kềm chế. Ha, a, muốn. Noãn Noãn dương bị nam nhân hôn đến sưng đỏ môi. Trong miệng không ngừng thổ lộ ra kiểu mị ươm. Đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Tư Đức cùng Tây Khoa thân thể đều đi theo trở nên lửa nóng. Hảo hảo nghe, muốn cho Noãn Noãn kêu lại lớn một chút, lại dâm đãng một chút. Bảo bối cũng phải nhìn xem ta a, xem ra là ta không có làm Noãn Noãn thoải mái. Kế tiếp ta sẽ làm càng tốt. Tây Khoa am hiểu với tranh sủng. Hơn nữa vẫn là phi thường trực tiếp tranh sủng. Hắn cởi ra Hạ Noãn Noãn trên người quần áo. Trước ngực một đôi mềm mại lại bạch lại nộn. Tây Khoa có vẻ có chút chảy nước dãi ba thước. Dùng đôi tay không ngừng vuốt ve kia si hán bộ dáng quả thực. A, nhẹ điểm nhi xoa. Ân, Tây Khoa cũng làm cho ta thật thoải mái. Hạ Noãn Noãn tinh tế rên rỉ. Dùng tay xoa xoa Tây Khoa đầu tóc. Trên người nàng quần áo cùng trang sức phảng phất ở nháy mắt đã bị nam nhân toàn bộ cởi xuống dưới. Không manh áo che thân nàng có thể càng gần gũi thể hội nam nhân mang đến tình dục. Một tia tê dại từ thân thể xỏ xuyên qua đến linh hồn. Nhẹ không được, cũng dừng không được tới. Tây Khoa càng thêm kịch liệt vuốt ve. Một đôi lại bạch lại nộn vú ở hắn trong tay biến hóa hình dạng. Đều bị hắn đùa bỡn đã có chút phiếm hồng. Kia mặt trên một đôi tiểu đầu vú nhi càng là đứng thẳng lên. Như là nở rộ ở tiết địa thượng tiểu anh đào. Nhìn qua mê người vô cùng. Tây Khoa nhịn không được cúi đầu. Đột nhiên ngậm lấy hồng nhạt tiểu đầu vú. Nhẹ nhàng đem kia kiều nộn đặt ở miệng mình chung mút vào. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng gây xích mích. Tấm tắc, ăn ngon. Mút vào thời điểm không ngừng phát ra âm thanh. Thanh âm dâm đãng đến Hạ Noãn Noãn đều mặt đỏ lên. Chỉ nhìn thấy nam nhân đem một bên đầu vú nhi phun ra. Mặt trên tất cả đều là nam nhân nước miếng. Từ hồng nhạt trở nên đỏ bừng. Nhìn qua càng thêm mê người. Nhưng là Tây Khoa không dễ dàng như vậy buông tha Hạ Noãn Noãn. Hắn lại ngậm lấy mặt khác một bên. Dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ sát. Đầu lưỡi giống như motor giống nhau ở mặt trên khẩy. Trên dưới tả hữu. Nhỏ nhỏ đầu vú nhi quả thực bị hắn liếm thấu. Ăn ngon, Tây Khoa vẻ mặt thỏa mãn ngẩng đầu. Một đôi trắng nõn vú đã bị hắn đùa bỡn đến hoàn toàn thục thấu. Chờ đợi ngắt lấy, hắn Noãn Noãn cũng thật mỹ. Nộn nộn tiểu vú, tinh tế vòng eo, liền rốn mắt nhi đều lộ ra đáng yêu. Hạ Noãn Noãn bị hai cái nam nhân đùa bỡn thành một cái đầm xuân thủy. Tiểu huyệt bên trong tê tê dại dại, tích táp, dâm thủy chảy Tư Đức một đùi. Dâm mỹ hương vị toàn bộ phòng đều có thể ngửi được. Noãn Noãn muốn đâu, chảy thật nhiều dâm thủy. Muốn nam nhân đại dương vật cắm vào đi, cách chương.